Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Chú Yên và toàn ban xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin bắt đầu chương trình tối nay, thứ Bảy 17 tháng 3 năm 2012, với phần lược thuật các tin đáng chú ý. 27 người thiệt mạng trong vụ nổ bom kép ở thủ đô của Syria. Đông Timor bầu cử tổng thống và một người đàn ông Tây Tạng tự thiêu để phản đối Trung Quốc. Thưa quý thính giả, sau bản tin thế giới tối nay, Minh Phượng sẽ đem đến quý vị tiết mục Hỏi Đáp Y Học hàng tuần. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Lạc Phương và câu chuyện Việt Nam do Hoài Hương phụ trách. Sau bài học từ và thành ngữ tiếng Anh, Words and Idioms sẽ là bài xã luận của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Và chương trình sẽ kết thúc với bản tin tóm lược, cập nhật các tin đáng chú ý và mới nhất trong ngày. Xin mời quý vị đón nghe. Trước hết, mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Syria cho biết là vụ nổ bom kép bằng xe hơi ở thủ đô Damascus ngày hôm nay giết chết ít nhất 27 người. Truyền thông nhà nước nói rằng còn có gần 100 người khác bị thương trong hai vụ nổ xảy ra cách nhau vài phút, gần một tòa nhà của cảnh sát và một tòa nhà của cơ quan tình báo. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy khói bốc lên từ những nơi xảy ra vụ nổ với những thanh sắt cong queo và gạch đá vương vãi cùng với xác của các nạn nhân. Hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm, nhưng các giới chức Syria quy lỗi cho những phần tử khủng bố có thể có liên hệ với những cuộc phản kháng kéo dài cả năm qua chống lại Tổng thống Bashar al-Assad. Hai vụ nổ xảy ra hai ngày sau khi cuộc nổi dậy chống Tổng thống Assad bắt đầu bước vào năm thứ nhì. Liên Hiệp Quốc cho biết hơn 8.000 người thiệt mạng kể từ khi cuộc nổi dậy bắt đầu cách nay một năm. Một phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói rằng tình hình bạo động này phát xuất từ việc chính phủ Syria quyết định dùng bạo lực để đàn áp, thay vì tiến hành một cuộc đối thoại chính trị ôn hòa. Trong khi đó, đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria ông Kofi Annan cảnh báo rằng vụ xung đột Syria có thể tác động nghiêm trọng tới vùng Trung Đông nếu không được giải quyết thỏa đáng. Ngày hôm qua, ông Annan kêu gọi các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hãy phá vỡ sự bế tắc liên quan tới vấn đề gây áp lực đòi Tổng thống Assad chấm dứt vụ đàn áp đẫm máu. Trong cuộc thuyết trình thông qua video trực tuyến từ Geneva, ông Annan cho biết ông sẽ phái một toán nhân viên đến Syria vào tuần sau để thảo luận về việc đưa giám sát viên quốc tế đến Syria. Ông Annan gặp Tổng thống Assad hôm thứ Bảy và Chủ nhật ở Damascus, và nơi đó ông đã đưa ra những đề nghị để chấm dứt giao tranh, cung cấp viện trợ nhân đạo và bắt đầu một cuộc đối thoại chính trị. Quý thính giả đã nghe bản tin thế giới của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Một người đàn ông Tây Tạng tự thiêu ở miền đông Tây Tạng trong vụ phản kháng mới nhất chống lại các chính sách của Trung Quốc. Những người mục kích cho đài VOA biết rằng ông Sonam Dagian, 44 tuổi, đã tự thiêu sáng sớm thứ Bảy trong vùng Rakhon của Tây Tạng. Vụ này xảy ra tiếp theo sau một nhà sư tự thiêu ở tỉnh Tứ Xuyên, nơi có đông người Tây Tạng sinh sống. Tháng 3 là thời gian căng thẳng đối với Trung Quốc và những khu vực đông người Tây Tạng vì có những ngày lễ kỷ niệm quan trọng của cuộc tranh đấu đòi tự do của người Tây Tạng. Năm vừa qua là năm đặc biệt có nhiều khó khăn cho nhà chức Trung Quốc vì có mấy mươi nhà sư, ni cô và dân thường đã tự thiêu để phản đối chính quyền. Hơn một nửa những vụ tự thiêu đó xảy ra kể từ tháng Giêng, bất chấp tình hình an ninh đã được tăng cường tại những khu vực có đông người Tây Tạng. Chính phủ Trung Quốc tố cáo các tổ chức ở nước ngoài và Đức Đạt Lai Lạt Ma, lãnh tụ tinh thần Tây Tạng, là khích động chủ nghĩa đòi ly khai. Họ cũng mô tả những người tự thiêu là những người bị gạt ra ngoài lề xã hội và những phần tử tội phạm. Dân chúng ở Đông Timor, một trong những nước trẻ nhất và nghèo nhất thế giới, đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống lần thứ nhì kể từ khi giành độc lập từ Tây Indonesia năm 2002. Cuộc bầu cử ngày hôm nay diễn ra êm thấm, khác với cuộc bầu cử năm 2006 là lúc mà quốc gia này sắp rơi vào một cuộc nội chiến. Có 11 ứng cử viên tranh đua với Tổng thống đương nhiệm José Ramos Horta, người từng đoạt giải Nobel Hòa Bình. Tuy nhiên, cuộc bầu cử này dự kiến sẽ là cuộc chạy đua tay ba giữa ông Ramos Horta với ông Francisco Guterres của đảng đối lập chính Fretilin và cựu tư lệnh quân đội là ông José María de Vasconcelos. Cuộc đầu phiếu vòng nhì giữa hai người chiếm được nhiều phiếu nhất sẽ được tổ chức nếu không ứng cử viên nào chiếm được 50% phiếu. Kết quả dự kiến sẽ có được vào tối thứ Bảy, nhưng các nhà quan sát nói rằng phải mất nhiều ngày mới kiểm xong toàn bộ phiếu bầu. Theo kế hoạch thì nếu cuộc bầu cử tổng thống và cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 6 diễn ra suôn sẻ, thì các binh sĩ của Liên Hiệp Quốc và Australia đang đảm nhiệm công tác duy trì hòa bình ở Đông Timor sẽ rút đi trước cuối năm nay. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170 kHz. Quý thính giả có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Bây giờ mời quý vị nghe tiếp bản tin thế giới. Vị tổng thống gặp nhiều khó khăn của Pakistan đã lên tiếng xưng tụng những thành quả của mình trong lúc chuẩn bị cho cuộc tranh luận tại Quốc hội về mối liên hệ bị căng thẳng với Hoa Kỳ. Ngày hôm nay, Tổng thống Asif Ali Zardari đã đọc bài diễn văn trước Lưỡng viện Quốc hội và nói rằng đất nước hiện nay tốt đẹp hơn một năm trước. Ông nói rằng thế giới có thể thấy là cuộc tuần hành của dân chủ đang tiếp diễn. Ông Zardari đang đối mặt với làn sóng chỉ trích và sự bất mãn đối với cáo giác cho rằng ông và người vợ quá cố là cựu thủ tướng Benazir Bhutto đã tẩy rửa hàng chục triệu đô la qua các trương mục ngân hàng Thụy Sĩ. Các nhà lập pháp đối lập đã bày tỏ sự bất mãn của họ bằng những lời la ó trước khi rời phòng họp để phản đối. Mặc dù vậy, ông Zardari vẫn tiếp tục đọc diễn văn và ông hứa là tiếp tục cuộc trấn áp của quân đội nhắm vào những phần tử hiếu chiến trong những khu vực giáp với Afghanistan. Nhà lãnh đạo Pakistan nói rằng ông sẽ tiếp tục chứng tỏ sức mạnh đối với các phần tử hiếu chiến và những cuộc hành quân đang tiếp diễn đã bắt đầu mang lại hiệu quả. Đây là lần thứ năm ông Zardari đọc diễn văn trước Lưỡng viện Quốc hội, nhiều hơn bất kỳ vị tổng thống dân sự nào của Pakistan. Quốc hội Pakistan đang chuẩn bị thảo luận về tương lai của mối quan hệ giữa Pakistan với Hoa Kỳ. Tổng thống Zardari nói rằng ông dự kiến là quan hệ giữa hai nước sẽ được cải thiện. Pakistan trên cơ bản đã cắt đứt liên hệ với Hoa Kỳ sau vụ không kích lầm của NATO giết chết 24 binh sĩ Pakistan hồi tháng 11 năm ngoái. Islamabad đã phản ứng bằng cách không cho các đoàn xe của NATO chở tiếp liệu sang Afghanistan. Một tờ báo lớn ở Mỹ cho biết là Osama bin Laden từng ra lệnh cho Al-Qaeda ám sát Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Đại tướng David Petraeus, là người khi đó giữ chức tư lệnh lực lượng Mỹ ở Afghanistan. Nhà báo David Ignatius của tờ Washington Post hôm thứ Sáu cho biết rằng âm mưu đó được mô tả trong những giấy tờ mà giới hữu trách Mỹ đã tịch thu được từ khu nhà của bin Laden ở Pakistan. Tay trùm khủng bố này viết rằng việc giết chết ông Obama sẽ bảo đảm cho Phó Tổng thống Joe Biden lên nắm quyền. Bin Laden nói rằng ông Biden là một người hoàn toàn không được chuẩn bị sẵn sàng để giữ chức Tổng thống. Bin Laden đã đề nghị Ilyas Kashmiri là một phần tử khủng bố người Pakistan thực hiện vụ ám sát Tổng thống Obama. Kashmiri đã bị hạ sát trong một vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ hồi tháng 6 năm ngoái. Các giới chức Hoa Kỳ và các nhà phân tích nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy là Al-Qaeda đã sẵn sàng để thực hiện những âm mưu ám sát đó. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thế giới của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama một lần nữa là kêu gọi Quốc hội chấm dứt chương trình ưu đãi thuế khóa dành cho các công ty dầu trong lúc giá xăng dầu tiếp tục gia tăng. What's more, at a time when big oil companies are making more money than ever before, we're still giving them $4 billion of your tax dollars in subsidies. Trong bài diễn văn hàng tuần phổ biến ngày hôm nay, Tổng thống Obama cho biết ông trông đợi là Quốc hội sẽ biểu quyết trong vài tuần tới đây để ngừng cung cấp khoản ưu đãi thuế 4 tỷ đô la mỗi năm dành cho các công ty dầu đang làm ăn phát đạt. Ông Obama nói rằng Quốc hội nên dành sự hỗ trợ cho việc phát triển các nguồn năng lượng thay thế như điện gió, điện mặt trời và nhiên liệu sinh học. Trong diễn văn hàng tuần của phe Cộng hòa, thì dân biểu Cory Gardner đã chỉ trích việc Tổng thống Obama dùng một phần của kế hoạch kích thích kinh tế trị giá 800 tỷ đô la để hỗ trợ cho những công ty đã bị phá sản. He also plowed stimulus dollars into crony capital company Solyndra that has since gone bankrupt, taking half a billion of taxpayer dollars with it. Dân biểu Garner cũng nói rằng giá xăng dầu tăng cao chính là bằng chứng cho thấy những chính sách kích thích kinh tế của Tổng thống Obama đã thất bại. Quân đội Hoa Kỳ cho biết là quân nhân Mỹ bị nghi giết chết 16 thường dân Afghanistan hồi đầu tuần này đã được đưa tới một nhà tù của quân đội ở miền trung nước Mỹ. Nghi can được xác nhận là trung sĩ Robert Bells sẽ được giam riêng trong một phòng giam ở nhà tù căn phòng cẩn mật tại căn cứ Fort Leavenworth ở tiểu bang Kansas. Quân nhân 38 tuổi này chưa bị chính thức truy tố. Trong khi đó, phía Afghanistan đã đòi đưa nghi can này ra xử ở nước họ. Trước đó, trong ngày thứ Sáu, vị luật sư dân sự của ông Bells nói rằng thân chủ ông có phần chắc là bị căng thẳng sau khi chứng kiến một đồng đội bị thương nặng một ngày trước khi xảy ra vụ thảm sát hôm Chủ nhật ở tỉnh Kandahar của Afghanistan. Tổng thống Venezuela ông Hugo Chavez vừa từ Cuba về nước sau cuộc giải phẫu cắt bỏ u ung thư. Phi cơ của ông Chavez đã đáp xuống phi trường quốc tế Caracas hôm thứ Sáu. Trước đó trong ngày, thì ông loan báo trong một tin nhắn trên mạng Twitter là ông đang rời phi trường quốc tế La Habana để trở về quê mẹ. Ông Chavez được giải phẫu hồi cuối tháng 2 để lấy khối u ở vùng xương chậu. Trước đó hồi năm ngoái, ông cũng đã tới Cuba để cắt khối u cũng ở vùng xương chậu. The Voice of America. Vừa rồi là bản tin thế giới lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý thính giả có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các tin mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com và các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Ngoài ra, chúng tôi cũng có một địa chỉ liên lạc ở Thái Lan. Quý thính giả viết thư cho Ban Việt ngữ xin gửi về VOA PO Box 101 Rongwon Post Office Bangkok 10330 Thái Lan. Sau đây là chương trình hỏi đáp y học do Minh Phụng phụ trách. Hôm nay, bác sĩ Hồ Văn Hiền sẽ trả lời thắc mắc của một thính giả ở Sài Gòn về chứng viêm xoang xương bướm. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Ông Trần Đình Huy ở Sài Gòn có nêu thắc mắc như sau. Dạ, em tên là Huy ạ, em hiện 28 tuổi, em ở Sài Gòn ạ. Em có muốn hỏi là em bị bệnh viêm xoang bướm á cô. Thì em nghe nói là dùng cái thuốc aspirin mà liều thấp á, 81mg á, dùng mỗi ngày á, dùng trong thời gian dài hạn đó, với lại cái thuốc chống dị ứng á, thì nó có tác dụng hiệu quả đối với cái bệnh này không à? Với lại nếu mình dùng lâu dài như vậy có ảnh hưởng gì không à? Em biết là cái thuốc aspirin nếu mà mình dùng lâu dài có thể là mình bị loét bao tử hoặc mình bị phản tác dụng phụ của cái thuốc đó, nhưng mà nếu như mà mình uống lâu dài mà không có sao thì mình có thể dùng tiếp tục được không à? Dạ, em bị cũng khoảng mấy năm rồi nhưng mà cái triệu chứng nó không có nặng, nó bình thường thôi, nhưng mà thỉnh thoảng thì vẫn hay bị nghẹt mũi, hay bị nó bị nghẹt mũi đó con. Mà lúc trước em có mổ xoang hết một lần rồi, nhưng mà từ đó về sau thì cái triệu chứng nó nhẹ hơn, nó không có nặng, nhưng mà tại vì em nghe nói là dùng cái thuốc đó nó có tác dụng tốt đó, đối với cái bệnh viêm xoang bướm á. Cho nên em muốn hỏi là bác sĩ là có thể nói thêm cho em biết được không? Anh đi bác sĩ ở bên đó cách đây bao lâu? Dạ, cũng khoảng 3 năm. Thật sự thì khi mà mổ xong thì họ cho dùng thuốc một thời gian rồi là hết thì thôi. Nhưng mà tại vì em đọc trong sách đó cô, em thấy là người ta nói vấn đề là dùng cái thuốc đó, aspirin đó, với cái thuốc thôi. Chống dị ứng thì nó có tác dụng tốt đối với bệnh này đó, thì em muốn hỏi là mình dùng với cái liều thấp mà kéo dài như vậy nó có tác dụng phòng ngừa hay là nó chữa được cái triệu chứng lâu lâu nếu thỉnh thoảng mình hay bị nghẹt mũi hay là chảy nước mũi đó không, hay bị nhức đầu không? Sau đây là phần giải đáp của bác sĩ Hồ Văn Hiền. Tôi xin trả lời ông Trần Đình Huy, 28 tuổi ở Sài Gòn. Ông Huy bị viêm xoang xương bướm nhiều năm, đã từng mổ xoang và hay nghẹt mũi nhức đầu. Thì cái xương bướm, ở tiếng Anh gọi là sphenoid, S-P-H-E-N-O-I-Y. Xương bướm là một cái xương của cái sàn hộp sọ và tên khoa học gọi là sphenoid bone, như chúng ta nói ở trên. là sở dĩ người ta gọi nó là sphenoid là vì nó đóng một cái vai trò như là một cái nêm, anh gọi là một cái quẹt. Một cái nêm nó chen ở giữa các xương sọ khác và nó giữ cái cơ cấu của những cái xương sọ kia. Thì chúng ta gọi tên bướm có thể là vì cái hình dạng xương nó giống như con bướm. Nó xòe hai cái cánh hai bên, làm cái phía trên của cái hốc mắt và cái thân bướm ở giữa. Thì trong cái thân bướm đó nó có những cái khoảng trống rộng. Đó là những cái xoang trong cái xương bướm và thông liền với lại các cái xoang trước của mũi. Thì thường xoang bướm bị viêm cùng một lúc với các xoang kia, là kể những cái xoang ở mũi, xung quanh mũi. Từ tiếng Anh gọi là pansinusitis, tất cả các mọi xoang đều bị viêm. Và bệnh nhân thường đau ở đầu và chỉ vào cái đỉnh đầu của mình. Thì một số ít bệnh nhân mắt bị lé, con mắt bên nó chùm về phía mũi và không có liếc ra ngoài được, là vì có một cái dây thần kinh số 6, nó điều khiển cái vận động mắt, nó đi ngang cái vùng của cái xương bướm. Thì chữa trị tương tự như là các loại xoang khác chúng ta đã bàn trong một cái số câu trả lời lần trước. Phần chính là dùng kháng sinh, một số bệnh nhẹ thì có thể từ khỏi. Và nếu những cái trường hợp phức tạp như trường hợp này thì thường phải do bác sĩ chuyên về tai mũi họng phụ trách. Câu hỏi của bệnh nhân về aspirin liều thấp. Liều thấp aspirin thường là người ta nói xài từ 81mg, là một cái viên gọi là baby aspirin, cho đến 320mg uống thường ngày, uống mỗi ngày. Thì thường cái dùng cái liều thấp này là để dùng trong những cái mục đích cho người lớn tuổi hoặc là những cái người có nguy cơ bị đau tim, bị heart attack, để ngừa những cái cơn đau tim đó. Cái cơ chế là cái viên aspirin, cái thuốc aspirin, nó làm những cái platelet, là những cái tiểu bạng ở trong máu của chúng ta nó bớt co cụm lại. Những cái tiểu bạng là những cái tế bào nhỏ ở trong máu chúng ta, nó phụ trách về vấn đề đông máu. Lúc chúng ta bị vết thương thì nó co cụm lại để nó bít cái vết thương đó lại. Nhưng mà trong những cái người có thể có cơ nguy bị đau tim, thì nếu những cái platelet, những cái tiểu bạng đó nó co cụm lại, nó có thể làm nghẹn những cái mạch máu. Do đó người ta xài aspirin liều thấp. Tuy nhiên cái giá cũng phải trả là cái risk, cái cơ nguy nó chảy máu nó sẽ tăng hơn với những cái người xài aspirin hàng ngày. Thì tôi không có tìm thấy được khảo cứu hoặc tài liệu nào nói rằng dùng aspirin liều thấp có thể dùng để chữa cho bệnh xoang, nhất là xoang bướm. Thì ngược lại có một điểm đáng chú ý là có một cái hội chứng bộ ba gọi là cái triad, viết là TRIAD. Triad có nghĩa là ba cái triệu chứng nó gom lại. Thì có một cái triad có thể tìm thấy trong những cái người bị viêm xoang kinh niên. Là thứ nhất là những cái người đó dị ứng với aspirin. Thứ nhì, những cái người đó họ bị suyễn. Và thứ ba là họ bị thịt dư, là những cái polyps ở trong mũi. Thì ba cái nhóm đó nó tạo thành một cái triad, một cái triệu chứng bộ ba. Và những cái người này cần tránh aspirin. Và đối với họ, tránh aspirin là một cái điểm quan trọng. Còn về cái điểm chót là cái dùng thuốc chống allergy để ngừa viêm xoang bướm thì kết quả hình như là cũng giới hạn. Nếu mà có kết quả, tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com, bấm vào mục hỏi đáp y học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. Thưa quý vị, đài VOA có thể gửi cho quý vị bản tin tiếng Việt hàng ngày qua email hoàn toàn miễn phí. Muốn nhận bản tin hàng ngày, xin quý vị vào trang web voatiengviet.com, bấm vào mục đăng ký bản tin, điền địa chỉ email của quý vị và bấm vào ô đăng ký để gửi cho chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô nước Mỹ. Thưa quý thính giả, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập đài VOA, hôm nay Ban Việt ngữ xin gửi đến quý vị đôi nét về lịch sử của Ban Việt ngữ của đài và bài phỏng vấn một số nhân viên kỳ cựu từng phục vụ cho đài trên 30 năm trong quá khứ, cũng như ý kiến của vài thính giả cả thế hệ lớn tuổi lẫn thế hệ trẻ. Mời quý vị theo dõi với Lan Phương trong câu chuyện nước Mỹ tuần này. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA thành lập năm 1942, ngay sau vụ Nhật tấn công Trân Châu Cảng với ban Đức ngữ, Pháp ngữ và Ý ngữ bắt đầu vào ngày 1 tháng 2 năm 1942. Kế tiếp là ban Anh ngữ vào ngày 8 tháng 3. Ban Việt ngữ xuất hiện không lâu sau đó, theo tường thuật của vị giám đốc đầu tiên của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, cụ Walter Roberts, năm nay đã 95 tuổi. Ngày đó, cụ làm việc với phân bộ châu Âu nên không biết nhiều về Ban Việt ngữ, nhưng căn cứ vào tài liệu riêng được ghi lại và hiện vẫn còn giữ, cụ cho biết. According to that paper, it was started in 1943 and it was not under the name of Vietnamese Service. Theo tài liệu này, Ban Việt ngữ bắt đầu từ năm 1943, nhưng không có tên là Ban Việt ngữ mà là Ban Annamese. Ban Annamese ngưng hoạt động năm 1946 và bắt đầu lại năm 1951. Tôi chắc chắn đây là những sự kiện chính xác. Và từ năm 1951, khi đài hoạt động trở lại, một phụ nữ làm việc cho Tòa đại sứ Mỹ ở Việt Nam, bà Lê Thị Bài, đã được tuyển dụng cùng với ba nam nhân viên. Ngay từ thời phụ nữ còn bị kỳ thị rất nhiều trong thị trường công ăn việc làm, và nhất là ngành truyền thông, bà Lê Thị Bài đã trở thành phụ nữ đầu tiên làm việc cho đài, và từ bước đầu là một phát thanh viên với giọng miền Nam, căn bản học chương trình Pháp, tiếng Việt không bằng các đồng nghiệp khác, bà đã cố gắng học hỏi, bà cho biết những khó khăn ban đầu. Cô biết mỗi ngày là tôi phải xem đợi những cái bài mà mấy ông dịch, hai nữa là phải đem báo Việt Nam về nhà đang đắp hỏi học tiếng Việt. Nhưng mà thưa cô, nghĩa là cũng là trời nghi phật độ cho mình nha, mình cố gắng thì nghĩa là mình thế nào cũng được tiến tới, chứ không phải là cứ bị mà ngốc như vậy hoài. Nhưng mà đó là cái kinh nghiệm đầu tiên. Mà nhiều người tôi nói thì ai nấy cũng cười, nhưng mà thưa cô sao đó cô, thì tôi đâu có thua về ai đâu, nghĩa là mấy ông dịch mau tôi cũng dịch mau, chứ không có phải như hồi xưa là mình làm không có đủ ngày giờ cho mình ấy đó. Thì thành nữa tôi thấy cũng là một cái kinh nghiệm rất là hay. Từ những khó khăn bước đầu khi còn rất hiếm phụ nữ trong ngành truyền thông và không có kinh nghiệm báo chí cũng như phát thanh, bà đã cố gắng học hỏi để tiến lên. Từ lúc bỡ ngỡ bước chân vào đài năm 1951, không có kinh nghiệm ở vào một thời điểm mà phụ nữ còn rất bị kỳ thị, bà Lê Thị Bài đã trở thành trưởng ban Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ năm 1972. Đến năm 1982, bà phải xin về hưu non để chăm sóc thân mẫu bị đau nặng. Năm nay đã 87 tuổi, bà vẫn còn lái xe và tự lo lấy mọi sinh hoạt hàng ngày. Và những thính giả theo dõi đài lâu năm, chắc hẳn không ai không nhớ đến Lê Văn, chủ biên của Ban Việt ngữ trong một thời gian dài. Anh Lê Văn cho biết, thời cao điểm của chiến tranh Việt Nam, số nhân viên của Ban Việt ngữ tăng lên rất cao, khoảng 40 người, và số giờ phát thanh cũng lên đến 8 tiếng một ngày, chưa kể được liên tục phát lại hầu như 24 tiếng. Nhưng sau chiến tranh chỉ còn có 3 tiếng, rồi 2 tiếng, có lúc lên, có lúc xuống, tùy theo nhu cầu của chính phủ Mỹ. Anh cho biết một trong những biến cố gây chấn động mà anh còn nhớ là vụ tổng tấn công Tết Mậu Thân. Chúng tôi nhớ là đến năm 1968, thì cái điều mà nó làm chấn động tất cả cái ban Việt ngữ Đài Loan là nó xảy ra cái cuộc tấn công Tết Mậu Thân rất là bất ngờ. Bất ngờ chẳng những là đối với người trong nước, bất ngờ chẳng những là đối với cái chính phủ Việt Nam Cộng Hòa lúc ấy, mà bất ngờ luôn cả đối với lại ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Cái đó đến cái thời gian mà gọi là mùa hè đỏ lửa 72 đó, thì tin tức chiến sự hầu như là tôi cứ phải chạy ra chạy vào trong studio để mà đưa những cái tin tức mới nhất. Bởi vì vừa mới trước đây mấy phút đồng hồ thôi, thì chưa có cái lệnh chẳng hạn như là phong tỏa Hải Phòng, oanh tạc cái cảng Hải Phòng chẳng hạn. Thì đó là những cái tin mà tin giờ chót, tin chấn động. Thì tôi lại phải lấy những cái tin tức đó dịch gấp, có thể gọi là không dịch nữa, mà cứ thế cầm cái bản tin tiếng Anh chạy vào đọc vào cái lúc bắt đầu cái chương trình phát thanh tin tức cho nó suốt dẻo, cho nó kịp thời. Thành ra đấy, cái khoảng mùa hè đỏ lửa 72 lại là một cái thời điểm khác đáng ghi nhớ đối với tôi. Và dĩ nhiên là những ngày cuối cùng của miền Nam Việt Nam, với nhiều chỉ dấu cho thấy là người Mỹ sẽ triệt thoái, rồi hình ảnh ông đại sứ Mỹ lên máy bay rời khỏi Việt Nam, những người Việt leo lên những chiếc trực thăng cuối cùng để được di tản ra tàu biển, thì đấy là những điều mà anh còn nhớ rất nhiều. Sau khi chiến tranh kết thúc, phong trào vượt biển lên cao, anh và các đồng nghiệp trong ban biên tập phụ trách hàng loạt bài về người tị nạn và sau khi dân tị nạn được định cư, một loạt các chương trình về sinh hoạt của cộng đồng hải ngoại được rất nhiều thính giả theo dõi, theo như tin của những người mới ra khỏi trại tị nạn cho biết. Người Việt Nam lúc đó, họ chùm chăn nghe đài VOA để tránh sự theo dõi của công an. Những chương trình như thế giúp cho người ở Việt Nam biết về đời sống của thân nhân, bởi vì lúc đó sự liên lạc hầu như bị cắt đứt hoàn toàn giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Bây giờ thì người ta về Việt Nam hoài hoài rồi, tôi không nói làm gì. Nhưng mà những cái năm đầu tiên đó thì tôi nghĩ rằng cái chương trình mà chúng tôi ở Đài Voa phát khởi, không phải riêng tôi mà hầu như tất cả bằng ấy anh em, mỗi người tiếp vào một tay để mà bắt một cái nhịp cầu nối liền người Việt ở hải ngoại và đồng bào trong nước. Một nhân viên người Việt kỳ cựu khác mà thính giả chưa bao giờ được nghe giọng trên làn sóng phát thanh của đài VOA là anh Phạm Trần, vừa nghỉ hưu vào cuối năm ngoái. Anh bắt đầu làm thông tín viên cho văn phòng của VOA tại Sài Gòn từ năm 1968 và cùng với hai đồng nghiệp người Mỹ rời khỏi Việt Nam 48 tiếng đồng hồ trước khi Sài Gòn thất thủ. Sang đến Hoa Kỳ, anh vẫn tiếp tục làm cho phòng tin của đài, phụ trách phần tin Việt Nam và Đông Nam Á. Anh cho biết điều gây ấn tượng mạnh trong thời gian làm việc cho đài tại Việt Nam. Công việc của thông tin viên đài tiếng nói Hoa Kỳ là phải tường thuật về cuộc chiến, rồi tường thuật về vấn đề tình hình chính trị ở Việt Nam. Cho đến cái ngày mà chúng tôi, ba người chúng tôi là hai người thông tin viên Hoa Kỳ và tôi, rời khỏi Sài Gòn là cái ngày chót là cái ngày 28. Thì cái ấn tượng mà ghi nhớ nhất là cái phản ứng của người dân, là bởi lúc nào người ta từ thành thị về thôn quê người ta cũng đón nghe tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, kể cả trong cái thời gian mà cái chiến tranh không có sôi nổi chăng nữa, thì người ta theo dõi cái ban Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rất là chặt chẽ và rất là sát sao, y hệt như là đài phát thanh của BBC vậy. Chúng tôi cũng đã hỏi ý kiến một thính giả trung thành của đài, năm nay đã 72 tuổi, ông Lê Văn Quan, từng phải đi tù cải tạo, một người vẫn nghe đài từ năm 25 tuổi cho đến nay. Ở bên này thì tôi vẫn tiếp tục tôi nghe, tại vì ở bên này thì tôi nghe qua cái tiếp dẫn của những cái đài phát thanh Việt ngữ của mình ở đây đó. Những cái đề tài mà thu hút sự chú ý của tôi nhiều nhất là những cái đề tài liên quan tới Việt Nam. Tại vì là một cái người Việt ở xa xứ, tôi vẫn nhớ tới một cái quê hương của mình. Nó đang bị Cộng sản thống trị, thành ra tôi rất chú ý về cái những tin tức liên quan tới Việt Nam. Và không phải chỉ có thế hệ lớn tuổi mới theo dõi đài. Anh Vũ Lê, một thanh niên 25 tuổi, cho hay anh biết đến đài VOA là do người trong gia đình và qua tiếp vận của các đài phát thanh địa phương tại California. Như nhiều người trẻ khác, anh không có nhiều thời giờ thường xuyên theo dõi chương trình phát thanh, chỉ một tuần một lần mà thôi, nhưng anh rất thích video clip VOA 60 của đài vì nó ngắn mà rất đầy đủ chi tiết. Ngoài ra, anh cho biết chương trình hấp dẫn anh nhiều là diễn đàn bạn trẻ. Rất là thích những cái cuộc phỏng vấn của các bạn trẻ trên khắp nơi. Những người mà đến từ các vùng khác nhau đó, họ có thể chia sẻ cho chúng ta những cái kinh nghiệm mà cái bài mà họ đã học hỏi được, đó là những cái mà Vũ nghĩ là rất là quan trọng khi mà chúng ta cần biết được những quan tâm của nhiều người bạn trẻ khác trên các nơi trên đất nước này. Họ có một cái tấm lòng cho đất nước Việt Nam, đó là cái điều mà Vũ thấy rất là chung. Họ hiểu được tâm trạng mà đất nước Việt Nam đang phải trải qua. Hiện nay thì họ chỉ muốn lên tiếng và họ đã dùng đài voa là một cái phương tiện để mà họ bày tỏ những sự biết của họ. Quý thính giả vừa theo dõi câu chuyện nước Mỹ với Lan Phương. Quý vị có thể đọc thêm chi tiết trong bài này trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ. Hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170 kHz. Thưa quý thính giả, hôm 15 tháng 3 vừa qua, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở thủ đô Washington đã tổ chức lễ ra mắt một công cụ chính sách mới liên quan tới các nỗ lực hướng tới việc giải quyết các tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Hoài Hương của Ban Việt ngữ Đài VOA tiếp xúc với các diễn giả chính trong buổi hội thảo hôm thứ Năm và tường trình như sau. Giám đốc chương trình Đông Nam Á của CSIS, ông Ernest Bauer, nói rằng vấn đề Biển Đông là đề tài có tầm quan trọng thiết yếu đối với khu vực Á Châu-Thái Bình Dương, và việc Hoa Kỳ chuyển trọng tâm của chính sách đối ngoại hướng về châu Á càng nêu bật tầm quan trọng của khu vực này. Ông lưu ý rằng tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế khu vực ASEAN và Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á hồi năm ngoái, Tổng thống Obama đã nêu lên những quan tâm của Washington muốn duy trì hòa bình và tự do hàng hải trong vùng biển đang tranh chấp. Trong khi đó, Trung Quốc vẫn tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn, khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với các đảo trên Biển Đông và các vùng biển ngay kề cận. Và tuy Bắc Kinh đã dùng những lời lẽ hòa dịu, trung dung hơn, các diễn giả tin rằng Trung Quốc sẽ không khoan nhượng và trong tương lai sẽ không thay đổi vị thế của họ về cuộc tranh chấp này, dù Bắc Kinh có thể đề ra một số bước điều chỉnh về chiến thuật khi phải đối mặt với những chỉ trích quá gay gắt. China's military power and its assertion of its sovereign rights over disputed territories is creating anybody's. Phát biểu với Ban Việt ngữ Đài VOA trước buổi hội thảo, ông Bauer nói sức mạnh quân sự của Trung Quốc và sự kiện Trung Quốc mạnh mẽ khẳng định chủ quyền của họ trên các vùng lãnh thổ, lãnh hải trong vòng tranh chấp đã làm tăng quan tâm trong và ngoài khu vực về sự hiện diện của nước khổng lồ Trung Quốc đang phô trương sức mạnh của mình. Về nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột vũ trang vì những đòi hỏi chủ quyền chồng chéo tại Biển Đông, ông Bauer nhận định. There is history of military confrontation between China and Vietnam on these islands. Giữa Việt Nam và Trung Quốc đã xảy ra nhiều cuộc xung đột vì tranh giành chủ quyền trên các hòn đảo này. Nhưng theo tôi, một cuộc xung đột vũ trang sẽ không phục vụ quyền lợi của bất cứ bên nào. Diễn giả gây nhiều ấn tượng nhất trong buổi hội thảo là một nhà ngoại giao lão thành, từng giữ chức đại sứ Hoa Kỳ tại nhiều nước Đông Á, kể cả Singapore, Trung Quốc và Indonesia. Ông hiện là Chủ tịch Hội đồng Á Châu-Thái Bình Dương và là Giám đốc Viện Nghiên cứu Quan hệ Mỹ-Trung tại Trung tâm Nghiên cứu Woodrow Wilson ở Washington. Sinh ra tại Trung Quốc, cựu đại sứ J. Stapleton Roy nói thông thạo tiếng Hoa. Ông còn là một học giả uyên thâm về các vấn đề Trung Quốc và Xô Viết. Trả lời Ban Việt ngữ VOA, ông đánh giá nguy cơ xảy ra một cuộc đối đầu quân sự giữa Việt Nam và Trung Quốc. Vietnam and China have both been making efforts to prevent their dispute over the water areas in the South China Sea from leading to. Cả Việt Nam lẫn Trung Quốc đều đã có những cố gắng nhằm tránh không để những tranh chấp chủ quyền tại vùng biển Nam Trung Hoa dẫn tới xung đột. Chừng nào hai bên còn cam kết mưu tìm một giải pháp hòa bình để giải quyết vấn đề, thì tôi tin rằng một cuộc xung đột vũ trang có thể tránh được. Về phản ứng của Hoa Kỳ trước các trường hợp nhiều ngư dân Việt Nam đi đánh cá, thường xuyên bị tàu hải giám Trung Quốc dùng vũ lực uy hiếp và tịch thu tài sản, nhiều người bị giết hại, Đại sứ Roy nói. Normally, in disputed issues of this sort, you call for constraint on the part of all parties. In other words, they shouldn't. Thông thường thì trong các cuộc tranh chấp như thế này, tất cả các bên liên quan được kêu gọi hãy từ chế. Nói cách khác, họ không nên đẩy mạnh vị thế của họ theo cách có thể khơi lên phản ứng mạnh của các đối phương. Vì thế mà tôi hy vọng cả Việt Nam lẫn Trung Quốc sẽ tự chế trong việc xử lý các cuộc xung đột trong vùng tranh chấp. Được hỏi, ông nghĩ gì về quyết định của Hà Nội mới đây muốn đưa một số nhà sư ra trú đóng các đảo mà Việt Nam tuyên bố có chủ quyền? Cựu đại sứ Stapleton Roy nói. Any actions that are viewed by provocative by one of the other claimants, I think are undesirable. I think it's better for. Bất cứ hành động nào bị coi là có tính khiêu khích đối với một trong các bên tranh chấp đều nên tránh. Sẽ tốt hơn cho tất cả nếu mọi người tránh các hành động khiêu khích có nguy cơ làm vấn đề trở nên phức tạp hơn. Làm như thế là theo đúng tinh thần bản tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông. Cựu đại sứ Stapleton Roy nói rằng Việt Nam cũng đòi chủ quyền của một vùng rộng lớn trên Biển Đông, và vì thế Việt Nam cũng có nguy cơ đối đầu với Brunei và Philippines. Nhà ngoại giao nhiều năm kinh nghiệm nói, ông tin rằng điều vô cùng quan trọng là các bên phải dồn nỗ lực để củng cố tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông, gọi tắt tiếng Anh là DOC. Công việc này, theo ông, sẽ không dễ dàng vì bản chất của các tuyên bố đòi chủ quyền. Nhiều thắc mắc đã được cử tọa nêu lên với các diễn giả liên quan tới nhiều lĩnh vực, từ địa chính trị cho tới kinh tế và pháp lý. Được hỏi liệu ông có lạc quan về triển vọng vụ tranh chấp sẽ được giải quyết theo đường lối hòa bình, nhà ngoại giao nhận định. At the moment I'm not optimistic about a settlement, but I am optimistic that you can maintain a framework that will make the possibility of conflict very low. Tại thời điểm này thì tôi không mấy lạc quan về triển vọng đạt được một sự dàn xếp giữa các bên. Nhưng tôi lạc quan về việc các bên có thể duy trì một khung sườn hành động khả dĩ có thể giảm thiểu tối đa nguy cơ xảy ra xung đột. Tôi tin rằng sẽ phục vụ quyền lợi cho tất cả các bên và chắc chắn cũng sẽ phục vụ quyền lợi của Hoa Kỳ nếu chúng ta cổ vũ một giải pháp hòa bình cho tất cả các vấn đề vừa nêu. Và nếu không đạt được giải pháp ngay bây giờ, thì ít ra chúng ta cũng có thể duy trì nguyên trạng. Oh, at the moment there have been no challenges to freedom of navigation in the region. The one area that we have had a difficulty with China is on our. Theo đại sứ Roy, thì hiện nay quyền tự do đi lại trong vùng biển tranh chấp không bị thách thức. Nhưng một lĩnh vực mà Hoa Kỳ gặp khó khăn với Trung Quốc là các hoạt động trong các khu đặc quyền kinh tế, bởi vì cách diễn giải của Trung Quốc khác với lối diễn giải của Hoa Kỳ liên quan tới khu đặc quyền này. Giám đốc Viện Nghiên cứu Kissinger về quan hệ Mỹ-Trung thuộc Trung tâm Wilson, cựu đại sứ Stapleton Roy kết luận. I don't think that a resolution of the South China Sea is going to be based simply on goodwill between the parties. I think goodwill can create the atmosphere for difficult. Tôi không tin một giải pháp cho cuộc tranh chấp Biển Đông sẽ dựa duy nhất trên thiện chí của các bên. Tôi tin rằng thiện chí có thể tạo ra một môi trường thuận lợi để các cuộc thương thuyết gây go có thể diễn ra. Tuy nhiên, thỏa thuận đạt được phải phản ánh các quyền lợi của những bên ký kết. Thưa quý thính giả, câu chuyện Việt Nam do Hoài Hương phụ trách đến đây đã kết thúc. Mời quý thính giả đón nghe chương trình này được phát thanh vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy mỗi tuần. Quý vị có thể bình luận về đề tài hôm nay, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận và trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe lại bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Trang và Jane Clark xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ food, nghĩa là thức ăn, và một có từ foot, là cái chân. Chị Jane xin đọc thành ngữ thứ nhất. The first idiom is food for thought. Food for thought. Food for thought. Có một từ mới là thought, nghĩa là ý tưởng. Động từ là to think. Food for thought có nghĩa là một ý kiến đáng được cứu xét, dù không biết nó đúng hay sai. Một bà quản đốc vừa nghe được một ý kiến mới khiến bà phải suy nghĩ. Bà nói, I just heard something interesting at a seminar. If you don't like long meetings, ask everyone to stay standing. Now, I don't know if employees at my company would try that idea, but it's certainly food for thought. Tôi vừa nghe được một điều khá thú vị tại một cuộc hội thảo. Đó là, nếu bạn không muốn có những buổi họp dài, thì bạn nên yêu cầu mọi người phải đứng. Tôi không biết các nhân viên tại công ty tôi có muốn thử ý kiến đó không, nhưng chắc chắn đó là một ý kiến đáng được cứu xét. Seminar là cuộc hội thảo, và to try là thử. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. I just heard something interesting at a seminar. If you don't like long meetings, ask everyone to stay standing. Now, I don't know if employees at my company would try that idea, but it's certainly food for thought. Nhiều nhà tâm lý học tin rằng, sau khi nghe một diễn giả nói quá lâu và quá dài, trí óc chúng ta thường vẩn vơ, nghĩ đến chuyện khác. Nhưng đó không nhất thiết là điều xấu. Họ nói, Consider this. Getting lost in daydream can help you deal with difficult situations in your life. It can not only relieve stress, but stimulate solutions. Hopefully, this gives you some food for thought. Hãy cứu xét điều này. Chìm đắm trong mơ mộng viễn vông có thể giúp bạn đối phó với những hoàn cảnh khó khăn trong đời bạn. Mơ mộng không những có thể làm giảm bớt áp lực và lo âu, mà còn kích thích tìm ra giải pháp. Tôi hy vọng rằng ý kiến này đáng được bạn suy ngẫm. Daydream là mơ mộng, to relieve là làm giảm bớt, và to stimulate là khuyến khích, thúc đẩy. Bây giờ chị Jane xin đọc lại thí dụ này. Consider this. Getting lost in daydream can help you deal with difficult situations in your life. It can not only relieve stress, but stimulate solutions. Hopefully, this gives you some food for thought. Quý thính giả đang nghe bài học thành ngữ của đài VOA. Quý vị có thể nghe lại hoặc truy cập bản văn của bài học này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai. The second idiom is have a foot in both camps. Have a foot in both camps. Have a foot in both camps. Có một từ mới là camp, nghĩa là cái trại hay phe phái. Have a foot in both camps có nghĩa là ủng hộ cả hai phe đối nghịch nhau. Một ông thị trưởng của một thành phố ở Mỹ tỏ ra có biệt tài chính trị. Một phóng viên truyền hình giải thích như sau. There are two competing interests in our city. The developers, who favor more construction, and the environmentalists, who oppose it. Yet, the mayor has figured out how to give each of them something they want. He's always had a foot in both camps. Có hai nhóm quyền lợi cạnh tranh nhau trong thành phố của chúng tôi. Nhóm chủ trương phát triển thì muốn xây dựng thêm, và nhóm chủ trương bảo vệ môi trường thì chống đối. Tuy vậy, ông thị trưởng đã biết cách làm thế nào để cho mỗi nhóm một phần những gì họ muốn. Ông luôn luôn ủng hộ cả hai phe đối nghịch nhau. To compete là cạnh tranh, interest là quyền lợi và to figure out là tìm ra. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. There are two competing interests in our city: the developers who favor more construction and the environmentalists who oppose it. Yet the mayor has figured out how to give each of them something they want. He's always had a foot in both camps. Các công ty lớn ở Mỹ thường đóng góp cho cả hai đảng chính trị là đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa để bảo vệ quyền lợi của họ, dù cho đảng nào lên nắm chính quyền. Ta hãy nghe thí dụ sau đây. A friend of mine works for an airline. She was telling me how her company is making financial contributions to candidates of the Republican Party. I didn't understand how it could afford not to give money to the Democrats, too. Then she explained it did. It has a foot in both camps. Một người bạn tôi làm việc cho một hãng hàng không. Cô ấy nói với tôi rằng hãng này đang đóng góp tài chính cho các ứng cử viên của đảng Cộng Hòa. Tôi không hiểu tại sao hãng này lại không đủ khả năng đóng góp tiền cho đảng Dân Chủ nữa. Nhưng sau đó, bạn tôi giải thích rằng hãng hàng không cũng đã đóng góp cho đảng Dân Chủ vì ủng hộ cả hai đảng đối lập nhau. Contribution là sự đóng góp và candidate là ứng cử viên. Bây giờ chị Jane xin đọc lại thí dụ này. A friend of mine works for an airline. She was telling me how her company is making financial contributions to candidates of the Republican Party. I didn't understand how it could afford not to give money to the Democrats, too. Then she explained it did. It has a foot in both camps. Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là food for thought, nghĩa là một ý kiến đáng được cứu xét. Và hai là have a foot in both camps, nghĩa là ủng hộ hai phe phái đối nghịch nhau. Huyền Trang và Jane Clark xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước việc Iran từ chối tuân thủ các nghĩa vụ hạt nhân quốc tế, Tổng thống Barack Obama theo đuổi chính sách hai đường lối, đề nghị đối thoại với các nhà lãnh đạo Iran để giải quyết vấn đề hạt nhân bằng phương cách ngoại giao, và trong trường hợp không có sự tuân thủ hay tiến triển về đối thoại, sử dụng áp lực đối với chế độ Iran xuyên qua các biện pháp chế tài để thuyết phục Iran giao tiếp với cộng đồng quốc tế và giải quyết những mối quan ngại liên hệ đến chương trình hạt nhân của nước này. Những biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đối với Iran và những biện pháp trừng phạt riêng rẽ của Hoa Kỳ và các quốc gia khác trên thế giới trên tổng thể đã có hiệu quả đối với nền kinh tế Iran. Vào tháng 2 năm nay, sau nhiều tháng im lặng, Iran đáp ứng với đề nghị thảo luận được bà Catherine Ashton, đại diện cao nhất của Liên hiệp châu Âu về các vấn đề ngoại giao, đưa ra vào tháng 10 năm ngoái, nhân danh các nước P5+1, gồm có Anh, Trung Quốc, Pháp, Hoa Kỳ và Nga, cộng thêm nước Đức, trong quá khứ đã thảo luận với Iran về những hoạt động hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Nhóm P5+1 hiện nay đã chính thức đồng ý chấp thuận đề nghị tái tục các cuộc thương thuyết của Iran. Trong một tuyên bố, bà Catherine Ashton nói, mục đích tổng thể của chúng ta vẫn là một giải pháp toàn diện, lâu dài, bền vững, xuyên qua các cuộc thảo luận, giúp khôi phục lòng tin quốc tế về tính chất hoàn toàn hòa bình của chương trình hạt nhân của Iran, trong khi tôn trọng quyền của Iran sử dụng năng lượng hạt nhân cho những mục tiêu hòa bình. Trong một cuộc họp báo tại Washington,